Siêu cấp thiên phú, chương 104, tâm đắc tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là một biện pháp không tệ, trước tiên đi đến phụ cận Vân gia dò xét một chút. Diệp Thiên rời khỏi nhà, Vân gia chiếm cứ diện tích rất lớn, có chu vi vài dặm, bên trong có vô số cao ốc giống như là một tiểu vương quốc. Hơn nữa nhân khẩu của Vân gia cũng rất đông đảo, dòng chính tăng thêm các dòng thứ không sai biệt lắm có 10 vạn người, đây chính là nội tình của gia tộc đệ nhất đại căn cứ Ma Hải. Diệp Thiên đi đến phụ cận Vân gia dạo chơi cũng là vì mang theo tâm tư sao chép thiên phú tu luyện siêu phàm. Thiên phú sao chép có thể bao trùm phạm vi 500 mét, chỉ cần Vân Thiên xuất hiện ở bên trong phạm vi 500 mét, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay sao chép thiên phú tu luyện siêu phàm của đối phương. Nhưng Diệp Thiên rất nhanh liền cảm thấy thất vọng, hắn tìm không ra tung tích của Vân Thiên, thậm chí là ngay cả những thiên tài Vân gia khác nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm cũng không thấy, hiển nhiên là bọn hắn đều đang ở sâu bên trong Vân gia, trừ phi tiến vào Vân gia hoặc là chờ đợi bọn hắn đi ra bên ngoài, bằng không thì hắn rất khó có thể sao chép thiên phú của bọn hắn. Rời khỏi Vân gia, Diệp Thiên lại đi trên đường phố tìm kiếm những thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm khác nhưng đều thất bại. Hiển nhiên, mặc dù có thể dò xét thiên phú trong phạm vi 500 mét nhưng không tìm thấy người cũng không có cách nào sao chép. Qua mấy ngày nữa là tới đấu giá hội, đến thời điểm đó hẳn là sẽ gặp phải người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm A, Diệp Thiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đấu giá hội lần này. Thời gian rất nhanh liền tới thời điểm tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội lần này do võ các tổ chức có quy mô cũng không lớn lắm, chỉ là đấu giá hội bình thường được tổ chức 2 tháng một lần, nhưng cũng là do tổng bộ võ các tổ chức có không ít người đến tham gia. Sáng sớm, Diệp Thiên liền đi ra bên ngoài, chạy tới tổng bộ võ các. Quả nhiên là rất hùng vĩ. Diệp Thiên nhìn tổng bộ võ các cao 100 mét, không khỏi cảm thán. Tổng bộ võ các bố trí rất nhiều nhân thủ, binh sĩ thủ hộ cơ hồ đều là đại võ giả, hơn nữa còn có tông sư tọa chấn. Hơn nữa đây chỉ vẻn vẹn là ở bên ngoài, nhân thủ được bố trí ở bên trong chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng còn có vương cấp tọa chấn. Võ các được tạo thành từ tam đại gia tộc mà Nhạc gia ở trong đó chỉ là gia tộc yếu nhất, hơn nữa võ các còn có vương cấp cung phụng, cho nên có vương cấp tọa chấn là một chuyện vô cùng bình thường. Tại tổng bộ võ các coi như là cường giả vương cấp cũng không dám dương oai. Chuyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1.300 chương ở link này. Diệp Thiên đi vào tổng bộ võ các lấy thiệp mời ra, sau đó ở dưới sự dẫn đường của một nữ nhân viên đi tới tầng thứ 5 võ các. Đấu giá hội được tổ chức tại tầng thứ 5 võ các. Tiến vào đấu giá hội, Diệp Thiên dựa theo thiệp mời đi tới chỗ ngồi của bản thân. Sàn bán đấu giá không giống cùng với bên trong tưởng tượng của Diệp Thiên, nơi này cũng không có phòng riêng, tất cả mọi người đều ngồi ở trong hội trường rộng lớn, điều duy nhất không tệ là, giữa các chỗ ngồi có khoảng cách khá xa cũng không lộ ra vẻ chen chúc. Toàn bộ đấu giá hội đại khái có thể dung nạp được 1.000 người, nhưng không nhất định sẽ có nhiều người như vậy đến tham gia đấu giá hội. Thiên phú sao chép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên vừa động tâm niệm thiên phú sao chép liền bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Rất nhanh, tình huống thiên phú của tất cả mọi người đều hiện ra. Thiên phú cũng rất cao a, Diệp Thiên nghĩ thầm. Võ giả có thể đến tham gia đấu giá hội đều không phải là tiểu nhân vật cho nên thiên phú cũng sẽ không kém, kém cỏi nhất cũng là thiên phú tu luyện cao đẳng, mà cũng có không ít thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Về phần thiên phú tu luyện siêu phàm, Diệp Thiên còn chưa nhìn thấy. Mở rộng, phạm vi bao phủ của thiên phú sao chép không ngừng được mở rộng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ tổng bộ võ các. Tìm được rồi, Diệp Thiên mừng rỡ không thôi. Tại tầng 15 của võ các chính là ở trên tầng cao nhất, tình huống thiên phú của một người xuất hiện ở trong mắt của Diệp Thiên. Nhân loại thường nguyên, thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú trọng lực sơ đẳng, đối phương nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, đoán chừng là cường giả vương cấp. Họ thường, không phải là võ giả của tam đại gia tộc võ các, hẳn là một loại cung phụng. Diệp Thiên suy đoán, không nói hai lời, sao chép. Nhưng hắn cũng không lựa chọn dung hợp, nơi này là sàn bán đấu giá, mà nếu như dung hợp thiên phú thân thể sẽ sinh ra dị trạng, tự nhiên sẽ không thể ở bên trong nơi này tiến hành dung hợp, chỉ có thể chờ đến khi về nhà lại dung hợp. Ước chừng chờ đợi khoảng nửa giờ, đấu giá hội mới bắt đầu. Các thứ được bán đấu giá lúc đầu cũng không phải là quá chân quý, nhưng đối với đại võ giả mà nói đều hết sức không tệ, ví dụ như một số bảo vật có thể phụ trợ tu luyện, có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên gấp 2 lần thậm chí là gấp 3 lần, đáng tiếc là thời gian có hạn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong 1 tháng thời gian. Nhưng chỉ cần duy trì trong 1 tháng thời gian, giá cả động một tí cũng là 1 tỷ đến 2 tỷ. Diệp Thiên có không biết bao nhiêu bảo vật, tự nhiên không quan tâm đến những bảo vật bình thường này, mục tiêu của hắn là nguyên lực đoán thể pháp cao cấp. Nhưng mà nguyên lực đoán thể pháp cao cấp còn chưa bắt đầu được bán đấu giá, đã có một kiện vật phẩm đấu giá khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú xuất hiện. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là tâm đắc tu luyện của một vị cường giả vương cấp, là tâm đắc tu luyện của cụ Phong Vương đã vẫn lạc trong thú triều 40 năm trước, giá khởi điểm là 5 tỷ. Đấu giá sư giới thiệu, cụ Phong Vương, cái tên này có thể nói là vô cùng vang dội, mặc dù đã chết từ 40 năm trước nhưng cố sự liên quan tới cụ Phong Vương lại được lưu truyền rộng rãi, mọi người đều không xa lạ gì. Tâm đắc tu luyện của một vị cường giả vương cấp xác thực có giá trị rất cao, nhưng người chân chính muốn mua lại không có bao nhiêu. Tu luyện chính là dựa vào thiên phú cùng với tài nguyên, mà cái gọi là tâm đắc tu luyện thì sẽ có bao nhiêu tác dụng. Có lẽ đối với thiên tài tu luyện mà nói, phần tâm đắc này có thể mang tới trợ giúp rất lớn, nhưng những người ở đây không phải đều là cao tầng đại tài phiệt mà đa số đều là đệ tử hạch tâm hoặc là trưởng lão của đại gia tộc. Bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào tàng kinh các thế lực của mình, muốn biết đủ loại bí mật tu luyện cũng không khó, không tất yếu phải tốn tiền uổng phí đi mua sắm tâm đắc tu luyện của cường giả vương cấp. Mặc dù những người khác cảm thấy không quá hứng thú, nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy hứng thú a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình tu luyện của hắn chính là tự mình tìm tòi, thậm chí đối với cảnh giới tông sư cũng vô cùng mơ hồ, phần tâm đắc này có tác dụng rất lớn đối với hắn. 5,5 tỷ, Diệp Thiên giơ bảng cạnh tranh. 6 tỷ, 7 tỷ, 8 tỷ, truyện siêu cấp thiên phú được dịch hơn 1.300 chương ở link này, cách chương.